Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1094, chương 1107, trăm năm. Hai canh, rất nhiều người từng lấy thời gian chi sông tới miêu tả thời gian, giống như bọn họ sở đối với vận mạc miêu tả đồng dạng. Dịch thu đối với cái này cũng không hiểu rõ. Bất quá hắn xác thực cảm thụ qua mệnh vận chi hà lực lượng, mà bây giờ hắn bắt đầu cảm nhận được cùng mệnh vận tương ứng mặt khác một loại lực lượng thời gian, tựa như đối với phàm vật nhóm sở nhận thức không khí đồng dạng. Đối với lúc này dịch thu mà nói, hắn có thể mơ hồ địa cảm xúc đến một thứ gì đó trôi qua, thực sự không phải là hắn mà là vạn vật tại tích táp địa trôi qua. Dịch thu biết được, đó là chúng tại thời gian cọ rửa hạ sở không ngừng biến mất một thứ gì đó. Giống như phong sở mang cho phàm vật nhóm càng thêm rõ ràng. Về không khí khái niệm, dịch thu cũng chỉ có thể thông qua loại thời giờ này liên quan hoạt động tới biết được thời gian tồn tại, đó là khó có thể dùng ngôn ngữ đi miêu tả đồ vật. Nó rất vi diệu, tựa như gió. Chỉ có thể dừng lại tại văn tự miêu tả phía trên. Chỉ có đương nó kịch liệt đến cái nào đó trình độ, tài năng vì phàm vật sở nhìn xem. Đối với không khí mà nói, đó là mang đến hủy diệt phong bạo. Mà đối với thời gian mà nói, đó là mang đến tàn lụi tử vong. Chỉ có tử vong, tài năng giao phó thời gian lấy càng thêm trầm trọng cùng tàn khốc ý nghĩa. Bằng không, nó hội giống như mệnh vận cũng hoặc tay ếch, lúc ẩn lúc hiện tại bên trong huyền diệu. Dịch thu sờ lên đầu chọc, hắn cũng không thể trực tiếp cảm nhận được kia vô hình thời gian trùng kích. Đối với hắn giờ phút này mà nói, đã nhảy ra thời gian trùng kích phạm trù, hắn đủ khả năng cảm ứng, chỉ là vạn vật thời gian trôi qua. Thậm chí, tại dịch thu nhạy bén dưới trực giác, hắn có thể thấp thoáng địa quan sát đo đạc đến vật chất ở dưới thời gian cực hạn. Cũng chính là, chúng tại trước mắt trạng thái đủ khả năng kiên trì lớn nhất thời gian. Hoặc là nói, có thể sơ lược địa định nghĩa vì chúng lớn nhất tuổi thọ. Nếu như tại đây thời gian, chúng trạng thái không phát sinh đang hướng thay đổi, dịch thu sở quan sát đo đạc cái kia tuổi thọ cũng là chúng sở vô pháp chạm đến. Dịch thu hiện tại tựa hồ có chút minh bạch, lúc trước hắn tao ngộ những trường sinh đó loại cảm giác. Đương nhiên, hắn cũng không có tại trường sinh loại giai đoạn bên trong dừng lại quá lâu. Phải nói, hắn hiện tại nhận thấy sở chính là những trường sinh đó loại nhóm sở nên kinh lịch giai đoạn. Nhưng chính vì hắn tại trường sinh loại giai đoạn dừng lại qua được tại ngắn ngủi, cho nên hiện tại dịch thu nhận thấy chạm được hết thảy là trường sinh loại cùng bất hủ giả nhóm cũng khó khăn lấy miêu tả. Nó là một loại có chút vi diệu tâm tình, có một chút hơi say mê, cũng có một ít cô độc vắng lặng. Đương nhiên, những cái này đều là mênh mông tâm linh chi hải trung hưng lên chìm nổi. Nó có lẽ khơi dậy vài phần chọc, đục, sóng, lại luôn là muốn quy về bình tĩnh. Dịch thu ánh mắt xuyên thấu hỗn độn hư không, hắn nhìn hướng phụ cận một cái vật chất giới. Ở nơi này, phàm vật nhóm đang vui sướng hướng vinh địa kiến thiết lấy bọn họ văn minh. Mà ở dịch thu cảm ứng, bọn họ hết thảy thậm chí bao gồm bọn họ văn minh, đều tại thời gian cọ rửa hạ biểu hiện ra trắng xám dấu vết. Hết thảy hữu hình, vô hình, đều đem tại thời gian nghiêm túc hạ quy về vĩnh hằng tịch diệt. Đại khái, đây là sở hữu tiếp xúc đến bất hủ sinh mệnh tồn tại cần đối mặt loại thứ nhất cảm thụ. Đương một cái sinh mệnh tuổi thọ đã có thể được ngươi sở quan sát đo đạc, tựa hồ hết thảy bắt đầu trở nên có chút đần độn vô vị. Vô luận là cỡ nào đặc sắc tuyệt luân sinh mệnh, vô luận là cỡ nào mị lực bắn ra bốn phía thân thể, bọn họ cũng hoặc các nàng, đều đem tại thời gian cọ rửa hạ già yếu, tử vong, mục nát, giai đoạn này đương nhiên là có thể bị kéo duỗi, thậm chí có thể kéo xuống phàm vật là khó có thể tưởng tượng trình độ. Nhưng cuối cùng, băng lãnh thời gian hội mang đi hết thảy. Kiên nhẫn sinh mệnh, cuối cùng quy về kiên nhẫn, mà bất hủ tồn tại, thì ứng ôm càng thêm vắng lặng mà bao la thiên không. Đôi khi, rất khó đi hạn định một loại thế giới quan hoặc là thời gian quan niệm cải biến sẽ mang lại cho mọi người như thế nào biến hóa. Mà bây giờ, đối với đã rõ ràng hiểu rõ đến chính mình bất hủ khái niệm Dịch Thu, ý thức của hắn trong biển bắt đầu lắng đọng suốt càng thêm chói mắt kim sắc quang mang. Tựa như đối với đồng dạng một người mà nói, có được 1 vạn tài sản cùng có được 1000 tỷ tài sản, luôn là hội mang đến không đồng dạng như vậy cải biến. Đối với truyền kỳ võ tăng mà nói, là sẽ không tại loại này kịch liệt trùng kích hạ xuất hiện tâm linh vặn vẹo hiện tượng. Đương nhiên, như vậy tồn tại cũng trên cơ bản vô pháp chân chính tiếp xúc đến bất hủ khái niệm. Bất quá trong nhiều nguyên trong vũ trụ, cũng không thiếu khuyết liên quan án lệ. Tại bất hủ sinh mệnh mãnh liệt trùng kích, ra vào đến điên cuồng tồn tại, cũng không phải là hiếm thấy. Chỉ vì bất hủ sở đại biểu ý nghĩa cùng bọn họ sở bởi vậy trả giá cao, đều quá trầm trọng, đường hết thảy rốt cục tới có thể viên mãn, chắc chắn sẽ có một ít hoặc nhiều hoặc ít tiếc nuối tại nội tâm trào ra. Những vì đó bất hủ sinh mệnh, tổng hội ít nhiều gì có chút khó có thể vạch trần vết thương. Không quan trọng tâm linh thuần túy, nhưng chung quy có một chút tịch liêu mà thôi. Dịch Thu bắt đầu suy nghĩ về vật chất giới liên quan hạng mục công việc. Tại thời gian mất đi ý nghĩa về sau, hắn đột nhiên ý thức được càng lớn tự do mà hắn cần thủ hộ là đúng khắp cả vị diện yên tĩnh, mà về phàm vật văn minh phát triển, nên từ kia tại thời gian chứng kiến hạ đáp nặn thành tự nhiên nhất bộ dáng. Có quá nhiều án lệ chứng minh, tại quá nhiều ngoại lực tham gia, sinh mệnh cũng hoặc cơ thể luôn là hội tạo nên loại nào đó vặn vẹo kết quả. Mà tự nhiên sáng lập tồn tại, luôn là hội mang theo có lẽ chẳng phải hoàn mỹ, lại càng thêm cứng cỏi dáng dấp. Có lẽ, có thể lấy 100 năm với tư cách là một cái kỳ hạn. Đối với rất nhiều trí tuệ sinh mệnh mà nói, 100 năm kỳ thật cũng không phải một cái bao nhiêu đặc thù con số. Tại lấy thuật toán làm cơ sở văn minh, nó mới có thể có đủ một ít giá trị. Mà nó miễn cưỡng có thể thuyết minh một cái phàm vật cả đời chiều dài. Nó liền bị giao phó tân ý nghĩa. Dịch Thu đang tự hỏi, có hay không giúp cho vật chất giới văn minh 100 năm thời gian với tư cách là mài giũa. Tiếp qua huy hoàng văn minh, cũng sẽ suy bại, đường hết thảy tại vận chuyển cùng tồn tại thời điểm. Nó sẽ không thể tránh né địa tiếp nhận tịch diệt tương lai. Mà bây giờ, Dịch Thu tự nhiên cũng đã hiểu được vật chất giới cực hạn. Đó là một đoạn khiến phàm vật sở khó có thể suy tư xa xôi thời gian. Nhưng nó cuối cùng là có phần cuối. Tựa như đối với hiểu rõ nhân sinh bất quá 100 năm trưởng lão đồng giảng, bọn họ luôn là càng thêm tha thứ cùng hiền lành mà đối diện hậu bối. Gợn sóng biến hóa kỳ lạ, đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là phong khinh vân đạm. Cũng có lẽ, bọn họ đã từng ôm qua những chia rẽ đó hòa phong vân biến ảo sinh mệnh. Bọn họ biết được hết thảy là có hạn, nhưng vẫn nhưng kéo dài đối với sinh mệnh nhiệt tình yêu. Giống như minh ngộ chân lý vô cùng, lại như cũ truy đuổi không thôi học giả. Bao phủ tại vật chất giới vận mạng sương mù dĩ nhiên bị mở ra. Mà bây giờ Dịch Thu muốn làm, bất quá là một cái lựa chọn. Nhưng Dịch Thu càng muốn, là đem cái này quyền lựa chọn giao cho vật chất giới phàm vật nhóm. Đó là thuộc quê hương của cho bọn hắn cùng văn minh. Ứng từ ý chí của bọn hắn tới lựa chọn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.